Phong Thần Châu, chương 2515, ta tới trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tính tình ôn hòa, thiên phú mạnh mẽ, người cũng xinh đẹp. Ta nghĩ những chư vị thiên tài ở đây cũng động tâm chứ. Nếu đã như vậy, ta cũng không phí lời. Quy tắc tỉ thí rất đơn giản. Tranh được thiên tài đệ nhất Bắc Lan thì đó chính là chồng của Khương Như Yên. Đương nhiên người tài giỏi như vậy, chí ít cũng phải là người ngũ quan đàng hoàng. Hy vọng các vị hiểu, phu quân chỉ có một, nhưng lần này Thư viện Thái Hư mời mọi người đến, vậy thì dĩ nhiên sẽ không để cho chư vị tay không đi về. Lục Trung Hải nói tiếp, lần này, phàm là người cạnh tranh tham gia tỉ thí cũng đều nhận được một viên huyền đan khen thưởng. Đồng thời, người trong top 5 có thể nhận được một món pháp quyết của Thư viện Thái Hư ta. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều kích động. Đúng như lời của Lục Trung Hải nói, chồng chỉ có một, những người biết rõ hết hy vọng kia, đương nhiên là sẽ không chọn ra mặt. Nhưng bây giờ người tham dự thì có phần thưởng, người người đều muốn thử. Nghe đến đây, Thương Huyền Thanh cũng rất động tâm. Không được đi, Thương Ngọc Giang trực tiếp quát lên. Dám đi, ta cắt đứt chân. Thương Huyền Thanh không biết làm sao. Cha hôm nay sao vậy? Bắc Thương Phủ hiện nay cũng là bá chủ Giang Bắc. Sao lá gan cha ngược lại hóa nhỏ thế? Thương Huyền Thanh nhìn phía trước. Mặc dù động tâm, nhưng quả thực là không dám. Lúc này anh tài khắp nơi đều nhao nhao muốn thử. Lục Trung Hải nói tiếp. Mọi người có thể tùy ý khiêu chiến. Ở võ trường, Thư viện Thái Hư ta chuyên thiết lập huyền trận cấp 4 hàng đầu. Dưới toàn lực của cảnh giới sinh tử cửu kiếp cũng không phá nổi. Chư vị có thể yên tâm giao cho chiến. Hôm nay cũng là để Khương Như Yên chọn chồng. Cũng là thời khắc chư vị thiên chi kiêu tử bày ra tư thế anh hùng. Lục Trung Hải nói xong liền lui xuống. Lúc này bốn phía võ trường, từng luồng ánh sáng màu tím dâng lên, ánh sáng màu tím nhàn nhạt vây quanh bốn phía, ngưng tụ thành thiên địa hình vuông, dài rộng mấy ngàn mét, cao cũng đến mấy ngàn mét, huyền trận cấp 4, hơn nữa còn là huyền trận cấp 4 hàng đầu, cảnh giới sinh tử cũng không phá nổi, những người khác càng đừng nhắc tới. Dưới linh cốt trăm tuổi đạt đến cảnh giới sinh tử cửu kiếp. Đại lục vạn thiên mấy vạn năm qua chưa từng nghe nói qua. Ta tới trước, một thân ảnh lúc này đi ra. Cách Trương,